Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, Ám Sát Tần Vương, 1, chương 1620, Ám Sát Tần Vương, 1, thấy nàng xem hướng bản thân, bình yên chỉnh trương khuôn mặt tươi cười đều che kín tươi cười. Quả thực giống sáng lên giống nhau, nếu không là bọc thật dày áo khoác. Chắc hẳn giờ phút này bình yên nhất định là tay chân khoan khoái vũ động đi. Như vậy đứa nhỏ, làm cho người ta tâm đều hòa tan. Trọng Quỳ không khỏi cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn hôn của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Thực ngoan, a a a, bình yên mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Phát ra liên tiếp ý nghĩa không rõ câu chữ. Hiển nhiên là vui vẻ vô cùng. Trọng Quỳ cùng Táo Đỏ đều bị hắn bộ này bộ dáng chọc cười. Hai người đều cười rộ lên, Vu Ly xem bọn họ ba người này hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Không biết thế nào lại có chút chói mắt, nguyên lai nàng không phải không ở hồn nhiên tươi đẹp, chính là của nàng tươi cười. Không bao giờ nữa thuộc loại hắn, sẽ không bao giờ nữa ở trước mặt hắn biểu lộ. Vu Ly ngón tay lén lút nắm khởi, trong lòng chua xót đau khổ, của nàng tươi cười, vốn là thuộc loại của hắn a. Vốn nên là hắn, năm đó, nàng chỉ biết đối hắn một người lộ ra không hề phòng bị tươi cười. Nhưng là hiện tại, là chính bản thân hắn đem mấy thứ này làm đã đánh mất. Xuất phát đi uy no rồi bình yên, Trọng Quỳ cũng không quản Vu Ly bọn họ đã ăn no chưa. Đứng lên chuẩn bị rời đi, đứa nhỏ đều no rồi, không đạo lý bọn họ ăn không đủ no đi, Vu Ly cũng không có gì câu oán hận. Buông bát, nhường Tiểu Vũ thu thập xong này nọ liền chạy đi. Táo Đỏ đem bình yên lưng ở thân tiền, xem tiền phương cánh đồng tuyết hết đường xoay sở. Tỷ tỷ, chúng ta muốn thế nào rời đi nơi này, vào núi lộ ngàn nan vạn hiểm. Bọn họ cưỡi ngựa đi rồi hơn nửa đêm, thật vất vả mới đến nơi đây. Nhưng là hiện tại trải qua quá một hồi tuyết lở sau. Bọn họ mã tựa hồ bị đại tuyết mai. Hiện tại nghĩ ra sơn chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào hai chân. Chỉ có Trọng Quỳ một người lời nói. Triệu hồi huyết hoàng xuất ra liền có thể chứ. Nhưng Táo Đỏ cùng bình yên lại không thể dựa vào gần huyết hoàng huyết diễm mơ siêu nàng muốn mời. Linh vương hỗ trợ, nhưng lúc này Vu Ly lại nói. Ta chỗ này có phi hành phù chú. Ngươi cần sao, im hơi lặng tiếng quan tâm. Không cần thiết nàng mở miệng. Hắn chỉ biết nàng muốn cái gì, loại cảm giác này, liền giống như năm đó hết thảy còn không có phát sinh thời điểm. Đương nhiên quen thuộc, có Vu Ly ở, nàng hết thảy đều cảm giác được thật an tâm mơ siêu nhưng là hiện tại. Quen thuộc cảm giác lại làm cho nàng cảm giác được trái tim đau đớn. Đa tạ, ta chỗ này có đan dược cùng ngươi đổi lấy phi hành phù chú. Người nhu muốn cái gì đặc biệt đan dược hoặc là dược liệu sao? Trọng Quỳ thái độ thập phần xa cách, nàng không nghĩ biểu hiện nhiều lắm khách sáo. Vốn bọn họ quan hệ liền không phải hẳn là như vậy quen thuộc. Vu Ly trên mặt biểu cảm hơi hơi nhất ngưng, nhưng không có biểu hiện ra gì tức giận bộ dáng đến. Nghe nói ngươi nơi đó có kỳ phong ngọc lộ, nếu có thể, ta nghĩ dùng cái kia trao đổi, Vu Ly nhàn nhạt nói. Hắn biết, nếu hắn không đưa ra nhất chút gì trao đổi lời nói, nàng sẽ không nhận bản thân phi hành phù chú. Có Trọng Quỳ không nói hai lời lập tức theo tu di giới tử phù lý xuất ra kỳ phong ngọc lộ đến. Trong suốt trái cây ở tu di giới tử phù bên trong bảo tồn thập phần hào. Óng ánh trong suốt, sương sớm trong suốt, tản ra ẩn ẩn hương khí, nhưng ở băng thiên tuyết địa chung. Này bị hỏa linh thú thủ hộ kỳ phong ngọc lộ chung như trước có một cỗ lửa nóng hơi thở. Nhưng người chung quanh đều cảm giác được một trận lo lắng. Vu Ly xem nàng trực tiếp đem kỳ phong ngọc lộ đều cho nàng. Không khỏi hỏi, ngươi không lưu lại một chút sao? Thứ này hiện tại đối ta vô dụng. Cho ngươi đi, nàng dùng kỳ phong ngọc lộ luyện chế hạo dương đan đến áp chế cơ huyền thương trong. Cơ thể ma tính. Ngăn cản hắn nhập ma. Hết chương.